Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, Oscar hành động. Cứu mạng nha, một người thanh niên trẻ vô cùng chật vật ở trên đường chạy trốn. Mà sau lưng của hắn lại có mấy người chính đang đuổi giết. Tĩnh Di cứu ta, bị đuổi giết người chính là Cầu Khải Lai. Mà truy sát hắn, chính là Triệu Bình. Thượng quan Mộng cùng với Tưởng Nguyên Lương. Dừng lại, các ngươi nếu như tiến lên nữa cũng đừng trách ta không khách khí. Phương Thính Bạch tương cầu, Khải Lai che chở ở phía sau, đồng thời rút súng lục ra chỉ vào trước mặt mấy người. Ngày xưa đồng bạn bây giờ trở mặt thành thù. Chỉ thấy Triệu Bình tiến lên một bước lạnh giọng nói rằng: Thính Bạch, ta khuyên ngươi không nên ngăn cản chúng ta. Mặt trên từng có mệnh lệnh, một khi Cầu Khải Lai đem những nhiệm vụ này khen thưởng tiết lộ, giết không tha. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Ta chưa từng có nhận được quá mệnh lệnh như vậy. Ta nhận được mệnh lệnh chính là bảo vệ Cầu Khải Lai. Lúc này Cầu Khải Lai chật vật vô cùng, trên người còn dính đầy vết máu. Cầu Khải Lai ôm chặt lấy Trần Tĩnh Di, run rẩy mà nói rằng: Tĩnh Di, mấy tên này điên rồi. Bọn họ bị nhiệm vụ ở ngoài quỷ nhập vào người. Lý Nguyên bọn họ toàn bộ bị giết. Không tin ngươi nhìn bọn họ chân. Bọn họ gót chân không có đìa. Nghe được Cầu Khải Lai lời nói, Trần Tĩnh Di quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy người bọn họ xác thực không có gót chân đìa. Hai băng người ở rằng co lẫn nhau. Rất nhanh, tiếng còi cảnh sát vang lên. Triệu Bình sắc mặt âm trầm nói: Cầu Khải Lai, hôm nay ngươi mệnh không nên tuyệt, nhưng ngươi lẩn đi nhất thời, trốn không được một đời. Nói xong, Triệu Bình liền mang theo Tưởng Vân Lương mọi người vội vã lui lại. Chờ Tưởng Nguyên Lương mọi người lui lại sau, Trần Tĩnh Di nhìn về phía bên người Cầu Khải Lai hỏi: Cầu ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu ca bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Trần Tĩnh nghi lời nói tự hồ làm nổi lên Cầu Khải Lai thương tâm chuyện cũ. Chỉ thấy hắn nước mắt cách rơi xuống. Điều này cũng tại không được ta nha. Đang làm nhiệm vụ thứ tư thời điểm, Triệu Bình chưa hề hoàn toàn dựa theo sự phân phó của ta. Hắn cho rằng nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ không lại có quỷ quái. Kết quả hắn phạm một chút cấm kỵ, dẫn đến chúng ta toàn quân bị diệt. Cũng may là ta nhận biết không đúng, chạy trốn sớm, không phải vậy ta cũng phải không còn. Nghe nói như thế, Trần Tĩnh Di nhíu mày lên. Triệu Bình bọn họ chính là thân kinh bách chiến binh vương. Nếu như mấy người đồng thời truy sát Cầu Khải Lai cùng mình, chính mình thật không nhiều lắm nắm có thể đào mạng. Hơn nữa càng thái quá chính là, Cầu Khải Lai một khi tử vong, tất cả mọi người sẽ bị ở lại thế giới này. Phòng trực tiếp, tiềm phục đạo già, cha cha, streamer thiết đây là bẫy liên hoàn, biện pháp liên kết nha. Hắn không ngừng ở bình thường nói chuyện bên trong lẫn lộn một cái tin tức. Chỉ cần mình tử vong, tất cả mọi người đều sẽ bị ở lại thế giới này. Cứ như vậy, cũng đoạn tuyệt những người gián điệp bởi vì nguy hiểm muốn thương tổn Cầu Khải Lai ý nghĩ. Dây nha, Mạc Linh Linh nhất, này cũng không tính là cái gì. Ta khâm phục nhất chính là streamer hành động. Thương lượng xong đối sách sau khi đều là một cái quá. Ngươi chính là lại nghiêu diễn viên gạo cội cũng phải ưng rất nhiều lần nha. Năm nay Oscar đề danh không có streamer ta không nhìn. Ba người đi tới một cái chỗ an toàn. Trần Tĩnh Di lúc này mới hỏi: Cẩu ca, hiện tại tình huống này làm sao bây giờ? Chúng ta là đi xin mời người có tài dị sĩ thế bọn họ trừ tà sao? Cẩu Khải Lai khổ rồi địa lắc lắc đầu. Vô dụng, đây là hệ thống thiết quy định. Bên cạnh ta đội hữu một khi bị quỷ nhập vào người, căn bản là không có cách trục xuất, trừ phi ta hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, sau đó dẫn dắt các ngươi rời đi thế giới này, nếu không bọn họ gặp vẫn là trạng thái như thế này. Kế trước mắt chúng ta muốn mau nhanh hoàn thành nhiệm vụ, nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Cầu Khải Lai đột nhiên một phát bắt được Trần Tĩnh Di. Này đột nhiên động tác đem nàng sợ hết hồn. Tĩnh Di, từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền cảm thấy ngươi là nữ thần trong mộng của ta. Ngươi sẽ vì ta hoàn thành nhiệm vụ thứ 5 đúng không? Đối mặt Cầu Khải Lai chân thành ánh mắt, Trần Tĩnh gì cũng không tiện cự tuyệt. Ngạch, ta đương nhiên gặp nha. Dù sao chúng ta là trên một sợi dây châu chấu. Vậy thì tốt, dấu ấn đã cho ngươi. Ngươi chọn đọc một hồi tin tức. Chúng ta đi nhiệm vụ thứ 5 địa điểm đi. Trần Tĩnh Di, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, Trần Tĩnh Nghi cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện trên cánh tay mình quả thật có một cái tỏa ra tia sáng dấu ấn. Không phải, ta chỉ là khách sáo một hồi. Loại này quái đản nhiệm vụ ai sẽ tiếp? Cẩu ca, loại nhiệm vụ này ta không quá ở hành nha. Muốn không phải là giao cho Thính Bạch tỷ đi. Không được, tuyệt đối không được. Cẩu Khải Lai đầu riêu cùng cái trống bỏi như thế. Thính Bạch muốn phụ trách bảo vệ ta. Làm sao có thể đi làm nhiệm vụ đây? Đến thời điểm Triệu Bình bọn họ giết tới ngươi lại đánh không lại. Ngạch, nếu không cẩu ca ngươi tới đi. Ngươi kinh nghiệm phong phú nhất. Cũng không được, cái thứ hai nhiệm vụ là ta làm. Liên tiếp làm hai nhiệm vụ ta cũng rất nguy hiểm. Vạn nhất ta chết rồi. Các ngươi liền toàn bàn giao ở chỗ này. Trần Tĩnh Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thăng sao ngươi sợ chết lão nương liền không sợ chết có phải là? Cái gì quỷ tài logic nha? Lúc này Trần Tĩnh Di quả là nhanh điên rồi. Dấu ấn tại người không cách nào rời đi đây là Cầu Khải Lai đã nói. Hơn nữa coi như có thể rời đi. E sợ cũng phải Cầu Khải Lai gật đầu. Chiếu tình huống bây giờ đến xem. Cầu Khải Lai là tuyệt đối sẽ không đồng ý rời đi dấu ấn. Trừ phi mình dùng súng buộc hắn chuyển. Nhưng là điều này có thể được không? Phương Thính Bạch còn ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn đây. Bất đắc dĩ Trần Tĩnh Nghi hít sâu một hơi. Sau đó chán trường nói rằng. Được rồi cầu ca. Đến thời điểm ngươi có thể muốn chỉ điểm nhiều hơn ta. Không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ toàn lực phụ trợ ngươi. Ngươi yên tâm. Bọn họ đều là ở ta phụ trợ bên dưới mới qua cửa. Hơn nữa ngươi hoàn thành rồi nhiệm vụ gặp có rất phong phú khen thưởng. Được, vậy thì sớm chúc mừng ta thành công đi. Trần Tĩnh Nghi uể oải nói một tiếng. Sau đó liền xoay người trở về phòng. Không sai. Các ngươi đoán đều không sai. Tất cả những thứ này đều là Cầu Khải Lai sắp xếp. Cái gì? Nếu là diễn kịch, vậy tại sao Triệu Bình mọi người gót chân không có địa? À... Dùng mũi chân bước đi rất khó sao? Nhìn Trần Tĩnh Di trở lại gian phòng. Cẩu Khải Lai thoải mái ngồi ở trên ghế sofa. Thính Bạch nha. Vẫn là các ngươi những này đội viên cũ cơ linh. Vừa nhìn thấy ta trong nháy mắt liền biết ta muốn làm gì. Phương Thính Bạch. Chuyện như vậy quen thuộc là tốt rồi. Người Cẩu Khải Lai cái miệng đó lừa gạt thiên. Lừa gạt địa. Lừa người. Lừa gạt quỷ. Chỉ cần ngươi nghĩ. Còn có ai không thể lừa gạt? Đa tạ cầu ca khích lệ. Đón lấy ta cần phải có cái gì chú ý sự hạng sao? Cầu Khải Lai mở ra một cái sổ tay. Lật xem Trần Tĩnh Di tư liệu. Đón lấy ngươi chuyện cần làm chính là thiếu làm việc. Bớt nói. Dấu ấn là gặp rời đi. Đặc biệt làm nhân vật chính chuyện nên làm. Được rồi. Đáp ứng sau khi. Phương Thính Bạch ở một bên khác trên ghế sofa ngồi xuống không nhúc nhích. Cầu Khải Lai lời nói đều là lời vàng ngọc. Dù cho nghe có chút ngốc cũng phải nghe theo. Trần Tĩnh Di, người Hoa, lại là một cái chó săn nha. Nhìn Trần Tĩnh Di tư liệu. Cầu Khải Lai tự lẩm bẩm. Tác giả đề ngoại thoại. Chương 5, sau đó dâng. Lại là vạn càng. Phiếu vọt lên đến. Trừ phi các ngươi không muốn xem ta tiếp tục vạn càng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.